Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, muốn chết. Chương 356, muốn chết, cái gì? Ngươi muốn khiêu chiến ta? Hoa Vô Song lông mày rõ ràng nhíu một cái, có chút khó có thể tin, bởi vì Diệp Chân, Hoa Vô Song bổ sung một câu, nếu như ngươi không dám ứng chiến, có thể ứng thua, cho cười. Trong thời gian ngắn, Hoa Vô Song bị thải y giá trị tuyệt đối chọc giận. Có lẽ Hoa Vô Song đối thải y rất có hảo cảm, nhưng là Hoa Vương truyền nhân kiêu ngạo, tuyệt đối không cho người khiêu khích. Thải y chính diện khiêu khích, lại sợ ngây người tất cả mọi người. Tất nhiên là Tề Vân Tông nhị trưởng lão Kế Sa cùng thất trưởng lão Trung Ly Ảnh lại là không cảm thấy kinh ngạc. May mắn thấy cũng nhiều. Bằng không, hai ta cái này lão tâm can, đều muốn bị hai người này nhất kinh nhất xả bị quậy vỡ nát. Kế Sa thở dài một hơi. Cũng không phải à, bất quá ta chính là nghĩ mãi mà không rõ. Thấy ở đâu ra lớn như vậy lực lượng. Hoa Vương truyền nhân a. Lão phu đi lên, đều làm bất quá a. Trung Ly Cảnh đầy đầu nghi hoặc, không chỉ là Trung Ly Cảnh, cơ hồ tất cả mọi người đều là một đầu nghi hoặc nhìn thải y. Tại tiểu tổ rút thăm thi đấu cùng điểm tích lũy thi đấu bên trong, thải y mặc dù một mực duy trì lấy toàn thắng, nhưng là biểu hiện ra thực lực cũng không phải là quá cường hãn, cao nữa là liền là Tả Tân Đào Huy cấp bậc kia, hơn nữa tu vi cũng chỉ có hóa linh cảnh tứ trọng. Cái nữ hoa này, lấy ở đâu lớn như vậy lực lượng, đây không phải muốn chết sao? Còn vì Diệp Chân xuất đầu, Tạ Luật cau mày lấy, các người có lẽ đều quên một sự kiện, mặt mày âm trầm Chí Thắng đột nhiên mở miệng. Chuyện gì? Cái này thải y, là cái thứ nhất đột qua vụ hải mê tâm. Hơn nữa, thời gian liền nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới. Cái này thông qua vụ hải mê tâm tốc độ nhanh chóng, liền là năm đó Hoa Vương cũng không bằng. Nhưng coi như thế, cũng không có khả năng có được khiêu chiến Hoa Vô Song thực lực a. Cái này thải y, cùng Diệp Chân đều là Tề Vân Tông đệ tử. Tề Vân Tông ra Diệp Chân một cái yêu nghiệt liền là nghịch thiên. Làm sao có thể ra hai cái? Tạ Luật gương mặt không tin. Tạ trưởng lão, nếu như không tin, hải mỗ đánh với ngươi cái cược như thế nào? Tiểu cô nương này tuyệt đối sẽ không thua với Hoa Vô Song. Ta cược một kiện trung phẩm bảo khí, ngươi dám không? Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Hải Lạc Xương đột nhiên mở miệng. Tạ trưởng lão, ngươi sẽ không ngay cả ta này nữ lưu hạng người chiêu cũng không dám tiếp a? Nghe vậy, Tạ Luật sắc mặt đột ngột đen. Hải lâu chủ, ta nào có ngươi tài đại khí thô. Cược liền miễn đi. Nhưng là, Hoa Vô Song nếu là liền như thế tiểu cô nương đều không thu thập được, ta về sau theo họ ngươi. Trên bầu trời làm cho túi bụi, trên mặt đất cái khác đầu rồng lôi đài phụ cận lôi đài, từng cái một hướng số 8 lôi đài chen, không nhìn thấy, vậy liền ngự không, vừa rồi bỏ qua Diệp Chân cùng bộ trường thiên đại chiến tràng diện đặc sắc người. Ruột đều sắp hối hận thanh, này lại chỉ sợ chen lấn không vui. Trên bầu trời, tạo thành một tầng lại một tầng cấp độ lộn xộn bức tường người. Cơ hồ là đem số 8 lôi đài từ trên trời tới đất hạ toàn bộ vây lại. Một màn này, coi như cái khác lôi đài võ giả phiền muộn vô cùng. Người này cùng người chênh lệch, làm sao lại lớn như vậy chứ? Ngay tiếp theo, bọn hắn chiến ý tựa hồ cũng bị suy yếu mấy tầng. Thải y, ngươi, Diệp Chân ca ca, gia hỏa này không phải người tốt. Ta muốn cho hắn điểm lợi hại nhìn xem. Diệp Chân vừa mới vận dụng thần hồn truyền âm muốn khuyên thải y thời điểm, thải y trước hết đi cho Diệp Chân truyền âm. Mặt khác, ta chuẩn bị cầm cái này chán ghét ra hỏa lập lập huy. Vừa rồi tiểu tổ rút thăm thi đấu cùng điểm tích lũy thi đấu, thế nhưng là đem ta mệt muốn chết rồi. Thải Y nói ra, Diệp Trần trầm ngâm một chút. Cũng tốt, bất quá, gia hỏa này, người tuyệt đối không thể chủ quan. Hắn chân thật chiến lực, liền hồn hải cảnh tam tứ trọng võ giả đều kiêng dè không thôi. Diệp Trần ca ca, ta biết, vòng thứ nhất trận thứ hai, Thải Y khiêu chiến Hoa Vô Song. Theo Thanh Dực cao giọng tuyên bố, luận võ bắt đầu, nhưng là, đầu rồng trên lôi đài Thải Y cùng Hoa Vô Song ai cũng không có ra tay trước. Thải Y, ngươi là ta đã thấy khí chất cùng tướng mạo phù hợp đến hoàn mỹ nhất thiếu nữ. Chính là ta Thiên Nam Hoa gia Bách Hoa Phi sau nhân tuyển tốt nhất. Hoa mỗ cũng không muốn lạt thủ tồi hoa, ngươi hay là nhận thua đi. Hoa Vô Song rất là thân sĩ nói. Lời vừa nói ra, Diệp Trần con mắt đột nhiên híp lại. Nguy hiểm quang hoa từ Diệp Trần trong mắt chợt lóe lên. Nếu không phải một vòng chỉ có thể khiêu chiến một lần, Diệp Trần lúc này đều muốn lần nữa khiêu chiến Hoa Vô Song. Diệp Trần rất muốn biết, Diệp Trần át chủ bài, Hoa Vô Song có thể chống đỡ mấy cái. Trên đài, Thải đôi mắt đẹp phát lạnh, đột ngột mà dâng lên vô tận vẻ chán ghét. Nằm mơ, Thải từ trong hàm răng lóe ra hai chữ này, khuôn mặt đột ngột mà trở nên băng hàn vô cùng. Nộ khí trước nay chưa có dâng lên, Thải Y chưa từng có như thế chán ghét qua một người. Liền là từng để cho Thải Y rất đáng ghét Tề Vân Tông chân truyền phiền Sở Ngọc, cũng muốn so Hoa Vô Song tốt đi một chút. Xem ra, không kiến thức thực lực của ta, ngươi là sẽ không hết hy vọng. Hoa Vô Song gương mặt tự tin, hướng về phía Thải Y có chút đưa tay nói. Ngươi xuất chiêu trước đi, muốn chết. Khí thế kinh người đột nhiên từ trên thân Thải Y bộc phát ra. Một đạo thường thường không có gì lạ thải quang từ Thải Y trong tay bay ra. Như thiểm điện đánh phía Hoa Vô Song, thải quang vừa ra. Hoa Vô Song sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì đạo này Thải Y tốc độ quá nhanh, so tốc độ tia chớp nhanh hơn, so rất nhiều hồn hải cảnh ngũ trọng cường giả tối đỉnh tốc độ công kích nhanh hơn. Sắp đến hắn không dung tránh né, nếu quả thật muốn hình dung đạo này Thải Quang tốc độ công kích, vậy cũng chỉ có vô thanh vô tức rất khó tránh né thần hồn công kích tốc độ công kích có thể cùng so. Sánh, nhưng ngay tại ý nghĩ này vừa mới tại Hoa Vô Song trong đầu hiển hiện bên trong nháy mắt, một đạo cường tuyệt vô cùng thần hồn khí tức đột ngột từ nơi này đạo ánh sáng bên trên bộc phát ra. Thoáng chốc, ở đây tất cả hồn hải cảnh cường giả sắc mặt kịch biến. Hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong lực lượng thần hồn ba động. Không đúng, cái này thần hồn ba động so hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong lực lượng thần hồn ba động còn mạnh hơn. Cái này lực lượng thần hồn ba động tuyệt đối có thể cùng trưởng môn lực lượng thần hồn ba động cùng so sánh. Cái này thần hồn ba động cũng quá kinh khủng a. Trong thời gian ngắn, tất cả hồn hải cảnh võ giả từng cái thần sắc đại biến, có một loại nhìn quái vật, nhìn yêu nghiệt ánh mắt nhìn về phía Thải Y. Đồng dạng, Hoa Vô Song thần sắc cũng biến thành vô cùng hoảng sợ. Thần hồn ba động, hắn cảm ứng được, lấy hắn Thiên Nam Hoa gia Hoa Vương truyền nhân thân phận, khẳng định tu tập qua lực lượng thần hồn, thậm chí tu tập qua thần hồn bí thuật. Bình thường hồn hải cảnh cường giả thần hồn công kích, hắn là không sợ, nhưng là khủng bố như thế thần hồn ba động, để Hoa Vô Song trong đầu đột nhiên nổi lên một bóng người. Cũng liền ở cái này bóng người hiển hiện nháy mắt, cái kia đạo thải quang như lôi tiễn đánh vào Hoa Vô Song thần thể. Trong nháy mắt tiếp theo, Hoa Vô Song quanh thân vừa mới dâng lên bàng bạc thần hồn ba động thời khắc, toàn thân run lên, hai mắt một lồi, mắt, tai, miệng, mũi, chờ trong thất khiếu, giạt rào chảy ra máu tươi. Cả người, giống như là một đoạn cọc gỗ, mới ngã xuống đất. Lúc này, bốn phương tám hướng bức tường người người vây xem, còn đang nghị luận thải y lấy cùng hoa vô song ở giữa thắng bại. Ai, lão vương, ngươi nói ai sẽ thắng? Thải y hay là hoa vô song? Ta cược hoa vô song thắng. Thần đô tiên linh lâu nhất đầu long, có dám hay không tiếp? Mới bước chân vào giang hồ hóa linh cảnh, võ giả lão Chu đang dùng ngôn ngữ vọt xuyết lấy đồng bạn cùng hắn đánh cược, đột nhiên nhìn lấy đồng bạn lão vương lão Chu, đột nhiên phát hiện đồng bạn lão vương thần sắc có chút không đúng, con mắt tựa hồ lồi một cái. Tốt, ta cược thải y thắng. Thần đô tiên linh lâu nhất đầu long, lão Chu không thể đổi ý à? À, lão Chu hơi nghi hoặc một chút, cái này tiền đặt cược, hắn vốn là không có ôm bao lớn hy vọng thành công. Rõ ràng liền là tại chiếm đồng lõa tiện nghi nha, không nghĩ tới, đồng mặt lão vương vậy mà đồng ý. Ha ha, lão vương, ta là ai a? Nhổ nước miếng là cái đinh lão Chu a, làm sao có thể phản? Cười quay đầu, lão Chu thần sắc đột nhiên thất thần, nhìn lấy đầu rồng lôi đài, ánh mắt của hắn cũng có chút bay bổng. Hắn đột nhiên minh bạch, vừa rồi lão vương con mắt sẽ vì cái gì sẽ lồi một cái. Giữa sân, hắn xem trọng thiên nam hoa gia truyền nhân hoa vô song lúc này giống như là cá chết vừa ngã xuống mặt đất, thất khiếu chảy máu, vô cùng thê thảm. Thải y tay vãn thải lăng, ninh ninh bình tĩnh đứng ở giữa sân, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Lão Chu trợn tròn mắt, có chút khó tin rụi rụi con mắt. Ảo giác a, lại sát, nhìn thấy hay là lại lau lau. Còn lão Chu a, thần đô tiên linh lâu nhất đầu long, chính ngươi nói a. Lão vương, ta là dựng trò vui, đùa giỡn đi chim. Lão Chu, ngươi dám đổi ý? Lần trước ta còn dùng 3 tháng mồ hôi và máu linh tinh xin ngươi nhất đầu long, ngươi dám đổi ý? Lão vương nổi giận, trực tiếp bóp lên lão Chu cổ. Đừng, ta xin, ta nhận thua cuộc. Khụ khụ khụ, hai người này tiếng ồn ào rốt cục để toàn trường võ giả trong mắt bỗng nhúc nhích, bao quát Diệp Chân ở bên trong, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Lập Huy, muốn hay không khủng bố như vậy a? Diệp Chân cũng là trợn tròn mắt, một chiêu thả lật danh khắp thiên hạ người gặp người sợ hoa vương truyền nhân hoa vô song. Đây là khái niệm gì? Không chỉ có quan chiến võ giả trợn tròn mắt, ngay cả những hồn hải cảnh kia các cường giả, từng cái toàn bộ trợn tròn mắt. Tình cảm, cái mới nhìn qua này người vật vô hại tiểu cô nương, lại là như thế khủng bố. Mới vừa cùng thải y tại tiểu tổ rút thăm thi đấu cùng điểm tích lũy thi đấu bên trong đã giao thủ, đám võ giả hai chân đã bắt đầu run rẩy. Nghĩ tới tự mình vừa rồi chủ động đụng lên đi cùng mỹ nữ này so chiêu, liền có một loại hàn khí từ bàn chân bay thẳng cái ót. May mắn không có chọc giận thải y, bằng không đều là hạt giống tuyển thủ Mạc Tâm Thủy, Bộ Trường Thiên, Giã Nguyên, Tả Tân, Hoa Tâm, Đào Huy bọn người cũng triệt để trợn tròn mắt, ánh mắt triệt để sung sướng. Một chiêu thả lật hoa vô song, cái này tiếp xuống trận đấu còn thế nào đánh? Tiểu cô nương, ngươi có muốn hay không khủng bố như thế a? Trước đó trong lòng bọn họ riêng phần mình đánh tính toán nhỏ nhặt, riêng phần mình tính toán Hắc Long bảng bài danh, đều là đem thải y xếp tới 6 tên về sau, thậm chí sao sao tên. Thải y trong mắt bọn hắn căn bản không có cái gì uy hiếp, nhưng là hiện tại thải y giống như cùng một cái vô hại tiểu côn trùng đột nhiên biến thành một người ngăn cản ăn thịt người, thần ngăn cản ăn thần khủng bố nụ hoa. Cái kia phản ứng, biểu tình kia đặc sắc đến cực hạn. Tê, vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm hội tụ thành một đạo phảng phất như cơn lốc thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời, cũng đánh thức đồng dạng chấn động vô cùng hoa gia người hầu. Trong nháy mắt tiếp theo, Hoa quản gia gào tang, tiếng la khóc liền vang dội đến. "Công tử, công tử, ngươi cái tiện nhân, công tử nếu có cái không hay xảy ra, ngươi nhất định phải chết." Một bên khóc chửi, Hoa quản gia mang theo mấy cái người hầu liền như cuồng phong cuốn về phía đầu rồng lôi đài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.